Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ra roi thúc ngựa. Đến Đại Nguyệt quốc cảnh nội đã là lúc hoàng hôn. Tạ Sơ Tễ thông tháng đủ ngữ. Nàng tiến đến vương cung trước cổng chính cùng thủ vệ thương lượng về sau. Trở về chỉ sông Lục Lâm Viễn lắc đầu. Thủ vệ không chịu thông truyền. Nói Đại Nguyệt vương hôm nay đã không tiếp khách. Sự tình sáng tỏ ngày lại tới. Lục Lâm Viễn nhìn thoáng qua ngày sắc nói. Chúng ta chờ đến. Sợ là người đột quyết đợi không được. Như chi kia đột quyết kỵ binh đêm đánh lén. Chỉ bằng hắn lâm thời kéo lên những cái kia thanh tráng niên. Nơi nào ngăn cản được. Tạ Sơ Tễ lại làm sao không biết những này. Chỉ là thời gian này điểm thật sự là xấu hổ. Cũng không trách Đại Nguyệt Vương không tiếp khách. Nàng hỏi Lục Lâm Viễn. Ngươi trước không phải nói chín thành chắc chắn có thể để Đại Nguyệt Vương xuất binh a, ngươi pháp đâu? Lục Lâm Viễn nói. Gặp được Đại Nguyệt Vương ta tự có 90% chắc chắn thuyết phục hắn. Chỉ là chúng ta hiện tại liền yết kiến cũng khó khăn. Tạ Sơ Tễ bất đắc dĩ thở dài. Trái lại Lục Lâm Viễn ngược lại là bình tĩnh đến lạ thường. Không biết là tâm hắn tính trầm ổn vẫn là đã nghĩ đến mới phương pháp. Đại Nguyệt quốc vương cung chỗ đô thành tự nhiên vẫn là so Tây Châu phồn hoa một chút. Tạ Sơ Tễ nhìn thấy trên đường cái chỗ quầy hàng cơ hồ đều có buôn bán đồ sứ lúc. Đáy lòng vẫn còn có chút vi diệu tự hào. Những này đồ sứ đều là từ Tây Châu sứ hầm lò trở tới đây. Nàng đến gần một chỗ quầy hàng dùng tháng đủ ngữ hỏi đồ sứ giá cả. Chủ quán trở về số lượng chữ. Lại khoa tay nói thứ gì. Tạ Sơ Tễ trên mặt nhiều chút khen ngợi ý cười. Nàng khi trở về cùng Lục Lâm Viễn cảm khái nói. Toàn bộ Đại Nguyệt quốc đồ sứ cơ hồ đều là do sở cô nương danh nghĩa thương đội cung ứng. Các nàng đem đồ sứ vận đến nơi này. Lại đem Đại Nguyệt quốc đặc thù sản phẩm cầm tới chỗ xa hơn hoặc Trung Nguyên nội bộ đi bán. Dựa vào nàng đầu này phương pháp, Đại Nguyệt quốc bách tính kiếm không ít tiền. Ta tập Đại Nguyệt quốc ngữ lúc, phu tử từng nói Đại Nguyệt quốc người ngang ngược vô lễ. Hiện tại xem ra, Đại Nguyệt quốc người rất hoan nghênh đại tiên người. Lục Lâm Viễn nhìn xem buôn bán lấy các loại triều đại tiên phổ biến đồ vật quầy hàng. Thần sắc cũng một cái chớp mắt hoảng hốt. Biến hóa là rất lớn. Tạ Sơ Tễ liền giật mình. Lục Lâm Viễn lời này ý tứ. Là hắn trước kia tới qua Đại Nguyệt quốc. Chỉ bất quá dưới mắt không phải truy vấn ngọn nguồn thời cơ. Nàng không có đem thoại đề phát tán mở. Cảm khái xong. Chính sự vẫn phải là làm. Nàng hỏi. Chúng ta sau đó làm gì dự định. Tại vương cung cái này đụng chạm. Dù sao cũng phải đi tìm đường khác tử. Lục Lâm Viễn ánh mắt tại bên đường buôn bán đồ sứ bên trên dừng lại thêm một cái chớp mắt. Thần sắc khó lường nói. Đổi thân có thể gặp đầu người. Đi gặp Đại Nguyệt Vương. Tạ Sơ Tễ chút nghi ngờ. Ngươi có thể nhìn thấy Đại Nguyệt Vương pháp. Vừa nghĩ đến, hai người tiến vào bên đường một nhà thành y phô tử. Cũng thua thiệt Tây Châu cùng Đại Nguyệt quốc tiếp giáp. Một năm nay lại lấy nhiều lần sinh ý vãng lai. Cửa hàng bán đại tuyên phục sức. Lục Lâm Viễn mua một thân tự phụ tuyển nhã bạch bào. Tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Thay đổi cái này thân y phục về sau. Cả người hắn đều trở nên quý khí đứng lên. Xem xét chính là thế gia huân quý. Tạ Sơ Tễ biết rõ mình khung xương so nam tử tiểu. Dù là trên vai đọc đệm đồ vật. Nhìn kỹ vẫn là dễ dàng lộ nhân bánh. Liền tuyển thân thiên thanh sắc rộng lớn nho bào. Thuận tiện che giấu thân hình. Nàng dung mạo thanh nhã tú lệ. Giữa lông mày là lắng đọng mười mấy năm thư hương vận ý. Dạng này một thân nho nhã trang phục. Phảng phất là cái nào trong thư viện tuổi còn trẻ liền thanh danh truyền xa nhỏ phu tử. Hai người lần nữa trở lại cửa vương cung miệng lúc. Lục Lâm Viễn nói. Người cùng thủ vệ kia nói. Ta là Tây Châu sở gia nhân. Tây Châu chiến loạn. Một nhóm đồ sứ nhu cầu cấp bách thay đổi vị trí. Muốn cùng Đại Nguyệt Vương làm một cuộc làm ăn. Tạ Sơ Tễ bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là muốn mượn sở cô nương tại Đại Nguyệt quốc tài lực làm nước cờ đầu. Lục Lâm Viễn nói. Cho đến trước mắt. Cái này là biện pháp tốt nhất. Tạ Sơ Tễ ngẫm lại cũng thế. Dùng ngón tay chỉ mình nói. Kia thân phận của ta đâu? Lục Lâm Viễn nhìn thoáng qua nàng lối ăn mặc này. Nâng hạ mí mắt nói. Một cái thông tháng đủ ngữ thư viện phu. Tạ Sơ Tễ mộng một chút. Nhưng nghĩ lại chính mình cái này thân phận. Trừ giới tính. Cái khác tựa hồ cũng là sự thật. Liền cũng hớn hở tiếp nhận rồi. Nàng cùng khán thủ vương cung thị vệ nói rõ ý đồ đến về sau. Lần này thị vệ chỉ do dự một chút. Liền để bọn hắn tại nguyên chỗ chờ lấy. Mình tiến đến thông báo. Sự tình so Tạ Sơ Tễ trong tưởng tượng thuận lợi một chút. Đại Nguyệt quốc dù xưng là một nước. Nhưng quốc thổ diện tích cùng bách tính nhân khẩu đều còn tại đó. Đặt ở Đại Tuyên. Nhiều nhất cũng liền một tiểu tiểu một cái châu phủ. Bàn về vương thất uy nghiêm đến. Tự nhiên cũng không có Đại Tuyên nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Một lát sau, thì có một nội thị đến đây cửa cung. Cung cung kính kính đem bọn hắn đón vào. Đại Nguyệt vương cung tu kiến đến vẫn là so với bình thường vương phủ khí phái chút. Chỉ bất quá khung cửa song cửa sổ trên đều là sơn kim khảm bảo thạch. Liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy hoa lệ lại không có hoa lệ khác người điều đến. Ngược lại điểm giống như khoe khoang quê mùa. Đại Nguyệt vương là cái phúc hậu trung niên nhân. Cầm chỗ xúc nồng đậm sợi dâu. Nhìn ra được kia thân y phục là thế nào hoa lệ làm sao thiết kế. Vạt ảo ống tay áo đều dùng kim tuyến phong thật dày viền vàng. Phía trên chi chít khắp nơi khảm nạm lấy các sắc bảo thạch. Ngồi vương lưng ghế cùng tay vịn chỗ cũng khảm nạm mấy viên dạ minh châu. Ánh nến dưới. Đại Nguyệt vương cả người quả thực đều đang nháy tránh tỏa sáng. Tạ Sơ Tễ vẫn là lần đầu kiến thức đến lại có người mặc như thế y phục. Nhìn thoáng qua liền ngại chói mắt. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Trái lại Lục Lâm Viễn bình tĩnh được nhiều. Hướng về phía Đại Nguyệt vương thở dài nói. Nào đó gặp qua Đại Nguyệt vương. Tạ Sơ Tễ liền cũng đi theo thở dài. Đem Lục Lâm Viễn phiên dịch cho Đại Nguyệt vương nghe. Đại Nguyệt vương quét bọn họ một chút. Thần sắc có phần chút ngạo mạn nói. Ngươi nói ngươi là Sở gia nhân. Lục Lâm Viễn khẽ vuốt cằm. Nói là Đại Nguyệt vương cặp kia vốn là dài nhỏ híp mắt lại. Càng thêm gọi người nhìn không thấy hắn mắt nhân nhi ở đâu. Hỏi, ngươi muốn cùng bản vương làm cái gì sinh ý? Lục Lâm Viễn nhìn chằm chằm Đại Nguyệt vương nói. Khẩn cầu đại vương xuất binh che chở Tây Châu bách tính. Ta triều Đại Tuyên tất thâm tạ. Đại Nguyệt vương mập mạp năm ngón tay cầm lấy một bên dạ quang bôi. Lung lay bên cạnh rượu ngon. Mỉm cười nói. Cho nên làm ăn là giả. Mượn binh mới là thật. Lục Lâm Viễn nói. Chỉ cần ngài lần này xuất binh. Về sau Đại Tuyên cùng Đại Nguyệt quốc. Liền không chỉ là sinh ý bên trên vãng lai. Đại Nguyệt vương đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Béo đến hít thành một đường đáy mắt tất cả đều là khôn khéo. Đại Nguyệt quốc có thể có ngày hôm nay. Chính là một mực chỉ lo thân mình đổi lấy. Đột quyết binh cường mã tráng. Tây Châu cũng đỡ không nổi thế công của bọn hắn. Ta tháng đủ xuất binh. Không khác là tự tìm đường chết. Đại Tuyên cùng Đại Nguyệt quốc có sinh ý bên trên vãng lai. Bản vương khách khí với các ngươi mấy phần. Nhưng các ngươi nếu là muốn dùng cái này kéo dài dưới ánh trăng nước. Không khỏi quá tự cho là thông minh. Lục Lâm Viễn vội nói. Không cần Đại Nguyệt quốc cùng đột quyết chính diện giao phong. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt biên giới. Gọi đột quyết tán kỵ không có cách nào từ Đại Nguyệt cảnh nội vây quanh Đại Tuyên là đủ. Đột quyết chủ đại quân tự có ta Đại Tuyên tướng sĩ kiềm chế. Mà lại Đại Nguyệt quốc lúc trước không chiến loạn. Là bởi vì cằn cỗi. Hiện tại tháng đủ bách tính dựa vào Đại Tuyên thương đội thời gian giàu có đi lên. Đại vương ngài còn cho rằng đột quyết sẽ không tiến đánh Đại Nguyệt quốc. Đại Nguyệt vương trầm mặc. Lục Lâm Viễn thấy thế liền biết Đại Nguyệt vương là đem những này lời nói nghe lọt được. Hắn nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nói. Mong rằng đại vương cẩn thận suy tính. Lập tức ánh mắt hướng Đại Nguyệt vương sau lưng bình phong chỗ nhìn lướt qua. Mới rời ánh mắt, một thế này Đại Nguyệt quốc chi? Bởi vì Khương Ngôn Ý trải hạ tầng này kinh tế liên tại. So với kiếp trước vẫn còn dễ dàng chút. Đời trước Tây Châu luân hãm thời khắc. hắn đã từng đến Đại Nguyệt Quốc cầu viện qua. Khi đó hắn đập mấy chục vạn lượng ngân phiếu, mới khiến cho một tháng đủ thần tử đem hắn dẫn tiến cho Đại Nguyệt Vương. Khi đó Đại Nguyệt Vương cũng là nói cái gì cũng không chịu xuất binh. Toàn bộ nhờ người kia, Lục Lâm Viễn xuất thần tế. Tạ Sơ Tế đã đem hắn lời mới rồi thuật lại cho Đại Nguyệt Vương. Dừng một chút, mình lại thêm câu. Bằng vào ta triều đại tiên Liêu Nam Vương dũng mãnh phi thường, đánh lui đột quyết ở trong tầm tay. Hôm nay đến đây cầu đại vương mượn binh, chỉ là không đành lòng nhìn Tây Châu bách tính đào vong trên đường còn bị đột quyết tán kỵ tàn sát. Đại vương như vào lúc này tương trợ, đó chính là tại đại tuyên ân. Tương lai nếu có nước khác dám can đảm nhúng chàm tháng đủ non sông, đại tuyên tất nhiên che chở Đại Nguyệt Quốc chu toàn. Phản, đại vương hôm nay nếu là thấy chết không cứu, đợi người đột quyết không hạ được đại tuyên, chuyển công Đại Nguyệt Quốc lúc, đại tuyên cũng sẽ không phái một binh một tốt tương trợ. Nàng chữ chữ âm vang, đem lợi và hại đã nói đến rõ ràng bất quá. Đại Nguyệt Vương còn do dự lúc, hắn vương tọa đằng sau trong bình phong đột nhiên truyền ra một đạo thanh thúy tiếng nói. Phụ vương, chúng ta xuất binh đi. Lục Lâm Viễn nghe không hiểu tháng đủ ngữ, nhưng vừa nghe đến thanh âm này, vẫn là lập tức cùng Tạ Sơ Tế một đạo hướng bình phong chỗ nhìn sang. Chỉ thấy một gã kim sắc triền chi mạn đà la dắt đuôi váy nữ tử chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Nàng mang mạng che mặt, nhìn không rõ cả khuôn mặt cho, nhưng mặt mày có phiên băng người đặc thù thâm thúy. Hãn cổ lệ, Đại Nguyệt Vương hô nhỏ một tiếng, nữ tử tay để ở trước ngực, hướng Lục Lâm Viễn cùng Tạ Sơ Tế hơi gấp xuống eo. Dùng tháng đủ ngữ nói, xin chào hai vị tiên triều sứ giả, ta là Đại Nguyệt công chúa. Hãn cổ lệ, nàng ánh mắt tại Tạ Sơ Tế trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Ánh mắt nóng bỏng mà ngưỡng mộ, Tạ Sơ Tế chỉ cảm thấy quái chỗ nào quái. Chút không được tự nhiên tránh đi cùng nàng đối mặt, cho Lục Lâm Viễn làm phiên dịch. Nàng nói nàng là Đại Nguyệt Quốc công chúa. Hãn cổ lệ, Lục Lâm Viễn tự nhiên sẽ hiểu trước mắt vị này dáng người uyển chuyển dị tộc mỹ nhân chính là Đại Nguyệt công chúa. Ở kiếp trước Đại Nguyệt Vương không chịu xuất binh, cũng là nàng đứng ra thuyết phục Đại Nguyệt Vương. Chỉ bất quá khi đó nàng đưa ra yêu cầu là muốn mình cưới nàng. Nhưng hắn tâm hệ Khương Ngôn Tích, nơi nào sẽ đồng ý. Về sau hãn cổ lệ còn là thuyết phục Đại Nguyệt Vương mượn binh cho hắn. Chỉ tiếc Đại Tuyên Quốc vận lấy đi. Hắn mang theo Đại Nguyệt Quốc mượn đi binh mã cũng không thay đổi được cái gì. Cuối cùng liên quan Đại Nguyệt Quốc cùng nhau bị đột quyết công hãm. Ở kiếp trước hắn thiếu qua rất nhiều ân tình. Thiếu đến nhiều nhất chính là hãn cổ lệ. Trên đường tới, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Như một thế này hãn cổ lệ vẫn là đưa ra cùng ở kiếp trước đồng dạng yêu cầu. Vậy hắn liền cưới nàng. Quãng đời còn lại hảo hảo đãi nàng. Đem đời trước chỗ thua thiệt đều còn sạch sẽ. Hắn yêu người đã chết. Từng yêu người của hắn lại đã gả làm người khác phụ. Rõ ràng đã trải qua một lần. Nhưng tim vẫn là không nói ra được sáp nhiên. Cái này lại đến một đời. Kia hai tỷ muội đơn giản là đem cuộc đời điên đảo. Một đoạn thời gian rất dài Lục Lâm Viễn đều không nghĩ ra trời cao để cho mình sống lâu cái này một lần là vì sao. Bây giờ nghĩ lại, cùng việc nói sống lại một đời là muốn thay đổi gì? Không bằng nói là đến trả nợ a, giữ vững thành Tây Châu. Là hắn kiếp trước kiếp này tâm nguyện. Lục Lâm Viễn nhìn về phía hãn cổ lệ, chờ lấy nàng hướng về phía trước thế đồng dạng đưa ra cái kia muốn mình cưới thỉnh cầu của nàng. Hãn cổ lệ xác thực nói thật, nhưng hắn không hiểu Đại Nguyệt Quốc ngữ. Chỉ thấy hãn cổ lệ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tạ Sơ Tế. Chỉ về phía nàng lại cùng Đại Nguyệt Vương nói cái gì? Đại Nguyệt Vương vặn lông mày nhìn Tạ Sơ Tế một chút. Hỏi nàng lời nói. Nhưng Tạ Sơ Tế không có đáp, thần sắc điểm ngốc trệ. Lục Lâm Viễn rốt cục ý thức được không thích hợp, hắn hỏi Tạ Sơ Tế, bọn họ đang nói cái gì? Tạ Sơ Tế cứng ngắc quay đầu, nhìn xem Lục Lâm Viễn nói, Đại Nguyệt Quốc công chúa để cho ta cưới nàng. Lục Lâm Viễn, cách chương.